Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 479. Đi nhầm vào bầy sói cừu nhỏ. Amuro Turu xem xét nhìn chính mình này thân rất bình thường quần áo thể dục. Cảm giác với bọn hắn có chút hoàn toàn không hợp. Ta đúng hay không nên đổi thân quần áo tới nữa? Ta cảm thấy ngươi rất cần. Grey Gussat có việc gật gù. Ngươi bộ này dáng vẻ cực kỳ giống đi nhầm vào bầy sói cừu nhỏ. Amuro Turu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi tra được cái gì? Jin lạnh lùng mở miệng. Amuro Turu không chút hoang mang ngồi xuống. Căn cứ ta tra được tin tức, chuyện tối ngày hôm qua không chỉ có FBI, Nhật Bản cảnh sát cũng tham dự trong đó. Có người nói là FBI dùng giả Seri bố trí một cái dẫn. Vermeer xuất hiện cục, Vermeer nghĩ tương kế tựu kế giải quyết tìm tới thật Seri. Kết quả gặp gỡ truy tung thủ phạm bắt cóc cảnh sát. Lật xe, chấm ngoặc kép, Amuro Turu buông tay. Đối với này rất là bất đắc dĩ. Jin im lặng một hồi. Rõ ràng là có chút không nói gì. Grey Goose rất bất lương cười ra tiếng. Cái kia Vermeer cũng thật là thảm a. Còn giống như ở phòng chăm sóc bệnh nặng phòng vẫn không tỉnh chứ. Amuro Turu cầm khẽ nâng. Ánh mắt nhìn về phía Grey Goose. Người đúng là biết đến không ít. Dù sao, như thế thú vị sự tình, ta cũng không thể ánh sáng. Chỉ, chờ tin tức của ngươi đúng không tương đương, Grey Goose buông tay. Đối với mình điều tra cử động thẳng thắn, Amuro Turu trong lòng hơi ngưng. Cái này người là một cái tuyệt đối không yên tĩnh nhân tố. Hắn lông mày hơi bốc lên, không có một chút nào dị dạng, không biết ngươi tra được gì đó. Không tra cái gì, chỉ là đi cảnh sát bệnh viện đi dạo một vòng thôi. Grey Goose thân thể về phía sau dựa vào. Hai chân liên lụy trước mặt bàn. Nghe nói Vermeer cùng Canvado đưa tới thời điểm đều chịu phi thường trọng thương. Đặc biệt là Canvado, trên người viên đạn bác sĩ đầy đủ bận rộn một giờ mới hoàn toàn lấy ra. Chặc chặc sách tương đương, vậy thì thật là thê thảm a tương đương, Chianti đối với các ngói đối với Dosu thảm trạng. Chút nào cũng không cảm thấy đồng tình. Thân là xạ thủ, lại bị kẻ địch đánh thành như vậy. Thực sự là có nhục xạ thủ thân phận. A, đáng đời. Nếu như không phải boss mệnh lệnh, Jin căn bản không muốn đi cứu người phụ nữ kia. Chính mình làm thần bí chủ nghĩa lật xe. Còn muốn hắn đến chùi đít. Thấy bọn họ nói gần như, Amuro Turu bình tĩnh mở miệng. Ta ngược lại thật ra còn tra được một chút những chuyện khác. FBI chuẩn bị từ Nhật Bản cảnh sát nơi đó tiếp nhận Vermeer cùng Canvado. Đem bọn họ áp tải nước Mỹ thẩm phán. Lúc nào? Chiều nay. Thời gian cụ thể không biết. Chỗ cần đến là cái nào? Ta tra được địa điểm Haido sân bay. Có điều đây là bom khói độ khả thi khá lớn. Màn đêm nặng nề, Akai Suichi, Jody, Cameron, James bốn người tụ tập cùng nhau. Jody cùng Cameron vẻ mặt đều đặc biệt trầm trọng. Cái tổ chức kia không thể từ bỏ Vermeer. Chúng ta muốn như thế nào mới có thể làm cho Pelma cùng Canvado an toàn đăng ký? Akai Suichi chuyển động trong tay bình trang cà phê. Đối với vấn đề này trước mắt hắn còn không có gì đặc biệt biện pháp hay. Lần trước cảnh sát bắt được hắc y tổ chức một cái xạ thủ. Không mấy ngày liền bị tổ chức cứu đi. Tuy rằng không rõ lắm tổ chức là làm sao cứu đi. Nhưng rõ ràng có thể thấy được. Tổ chức đối với cảnh sát bố phòng có nhất định hiểu rõ. Cho tới không có gây nên cái gì gây rối liền đem người cứu đi. Mà một khi nhường cảnh sát biết được bọn họ đối sách. Vậy hiển nhiên cũng chạy không thoát bị cứu đi kết cục. James, ngươi có biện pháp gì tốt sao? James nâng cằm trầm tư. Chuyện này nhắc tới cũng đơn giản. Chỉ cần đã lừa gạt cái tổ chức kia là có thể. Các loại máy bay cất cánh. Cái tổ chức kia lại có thêm năng lực cũng không thể từ vượt dương trên phi cơ cứu người. Chúng ta mục tiêu chủ yếu là Vermeer. Đã như vậy vậy thì binh chia làm hai đường. Ở bề ngoài người ngu Canvado cùng giả Vermeer đi hướng về Haido sân bay. Suichi ngươi cùng Cameron hộ tống Vermeer đi hướng về Baker sân bay. Dâu đi lông mày hơi buông ra. Ý tưởng này có thể được. Nhưng hai người kia hiện tại còn không tỉnh. Ngày mai cho dù tỉnh lại cũng là muốn nhìn kỹ chấn định tề cùng thuốc mê. Giơ lên cáng cứu thương đi ra ngoài nhất định lôi kéo người ta chú ý. Muốn như thế nào mới có thể lặng yên không một tiếng động mà đem bọn họ mang ra cảnh sát bệnh viện. Xích Kim Suichi mở miệng. Xe cứu thương. Dâu đi ánh mắt sáng lên. Xe cứu thương đúng là cái không sai che giấu. Ở không ai biết bọn họ mưu tính tình huống. Từ trong bệnh viện mở ra xe cứu thương hoàn toàn sẽ không để cho người khả nghi. Cho tới Canvado bên này. Dựa theo thường quy phương thức tiến hành. Sắp xếp người viên cầm thương hộ tống. Chú ý cảnh giới. Đến thời điểm phía ta bên này liền cùng Suichi ngụy trang thành chữa bệnh và chăm sóc. Nhân viên. Chấm ngoặc kép. Nhìn một chút trên bàn chuông. Đã 11 giờ đêm. Kamikawa San tắt đi computer ngáp một cái. Từ Vermont bị tóm đến hiện tại đã ròng rã 24 tiếng. FBI hướng đi không rõ. Xưởng rượu bên kia cũng còn không động tĩnh gì. Không biết ở ngột ngạt cái gì đại chiêu. FBI sẽ tranh cướp Vermont là chuyện trong dự liệu. Vermont giá trị có thể không một chút nào so với Jin thấp. Theo Amuro Turu nói tới. Nhớ lúc đầu Akai Suichi chính là vì muốn bắt sống Jin. Lúc này mới dẫn đến thân phận bại lộ. Dẫn đến mấy năm ẩn núp tâm huyết uổng phí. Không thể không rút đi Nhật Bản. Mà bây giờ một cái sống sờ sờ vơ mớt bày trước mặt bọn họ. Bọn họ lại làm sao có khả năng bù đắp được ở mê hoặc Canvado hay là không trọng yếu. Nhưng vơ mớt nhất định cực kỳ trọng yếu. Đến lúc đó xưởng rượu cùng FBI trong lúc đó nhất định sẽ lên xung đột. Nhưng hắn muốn kết quả chỉ có một cái. Do Amuro Turu lấy búp bông thân phận cứu đi vơ mớt. Chỉ có này một cái. Chuyện này khá là nghiêm trọng. Hắn không thể giống như trước như thế là một cái xạ thủ ở trong bóng tối ra tay. Nhưng này không trở ngại hắn có thể là một cái không hề liên quan người đi đường. Chỉ cần mục đích đạt đến. Như vậy quá trình liền không trọng yếu. Ngày mai, bầu trời mây đen nằm dày đặc. Như là lập tức liền sẽ cuộc kế tiếp bàng bạc mưa to. Lui tới người đi đường cảnh tượng vội vã. Hy vọng có thể ở trời mưa trước chạy về nhà bên trong. Một chiếc màu trắng Mazda đứng ở cảnh sát bệnh viện ven đường. Từ vị trí này xem, rất dễ dàng nhìn thấy lối vào động tĩnh. FBI người đã vừa mới lái xe đi vào. Đầy đủ 4 chiếc xe. Mỗi người trên người đều phân phối áo chống đạn cùng súng ống. Tai nghe bên trong thỉnh thoảng truyền đến mấy người âm thanh. Trong đó lấy Grey Goose nhất là sinh động. Làm cho bọn họ không phải đến nhậm chức vụ. Mà là đang chơi game giống như Grey Goose. Có người hay không từng nói với ngươi. Ngươi rất ồn ào. Có a tai nghe đầu kia Grey Goose tươi sáng cười. Bất quá bọn hắn cũng đã biến mất ở trên thế giới này đây. Ha ha. Amuro Turu cười lạnh một tiếng. Hắn không quá muốn cùng cái người điên này nói chuyện. Cái này người hay là ở tinh thần phương diện có chút vấn đề. Nói hắn là cái chó điên đi. Nhưng lại tuyệt đối lý trí. Hội thẩm coi vừa phải. Tuyệt không làm những kia muốn chết sự tình. Nói hắn bình thường đi. Nhưng cái này người thật giống như tìm thú vui như thế. Yêu thích khiêu khích người khác. So với Jin đến, Jin đều muốn dễ tiếp xúc nhiều lắm. Chỉ ít, Jin tinh thần tình hình vẫn tính bình thường. Lấy hắn cái này tính cách, còn có thể an ổn sống đến hiện tại. Liền đủ để chứng minh rất nhiều. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.